Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 948, Lòng Đất Cự Thành. Nam, đại gia chạy đến cầu thang khẩu, phát hiện nơi đó đã bị một khối to lớn tảng đá cho niêm phong lại. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, đại khái lấp lấy độ dài có khoảng 5 mét, lớn như vậy một tảng đá lớn. Hắn không biết ngay lúc đó cổ nhân là làm sao đem ra làm cơ quan. Đương nhiên, bây giờ nhìn không tới tình huống bên trong. Cũng có thể mặt sau còn có mấy khối đá tảng. Nhưng có thể thiết kế như thế một cái cơ quan. Cũng đã tương đương khó mà tin nổi. Ngô Thế Địch, ngươi từng hạ xuống tốt hơn một chút cổ mộ. Có chưa từng thấy như vậy cơ quan? Han Yuriyama mở miệng hỏi. Xem phiên bản, lưu xa như vậy hãm tỉnh. Ta gặp được, nhưng lớn như vậy tác phẩm cơ quan ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngô Thế Địch vừa quan sát đá tảng, một bên cảm thán không thôi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta làm sao đem đá tảng mở ra? Han Yuriyama lại hỏi, cái này ngoại trừ sử dụng thuốc nổ cùng máy móc, ta thực ở không có cách nào. Ngô Thế Địch lắc lắc đầu. Lúc này, Tôn Tàng Quý mở miệng nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn manh động tốt. Ai biết trong này còn có cái gì cơ quan. Nếu như ầm ầm một hồi, đem chúng ta đều chôn làm sao bây giờ? Han Yuriyama trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Nhưng ngay lúc đó hắn lại đổi nụ cười. Đã như vậy, vậy chúng ta liền an tâm đi cổ thành điều tra đi. Han Yu tiên sinh, không biết các ngươi dẫn theo bao nhiêu lương khô lại đây à? Ngô Thế Địch cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Tiền cho dù tốt, cũng không thể làm cơm ăn. Ở nơi này, nước còn có chấp nhận. Ăn chỉ có thể dựa vào bên ngoài mang đến đồ ăn. Tạm thời không chết đói ngươi. Coi như không có ăn. Trong sông không phải có cá sao. Han Yuriyama còn có tâm mở nổi lên chuyện cười. Ngô Thế Địch cười gượng một tiếng. Nghĩ thầm, đùa giỡn. Quái ngư là tốt như vậy chảo sao? Đừng cuối cùng không ăn được ngư. Trái lại bị ngư cho ăn đi tới. Có điều, Han Yuriyama chấn định cũng làm cho hắn an tâm không ít. Nghĩ đến vừa nãy chạy tới thông báo người mặc áo đen. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Bên ngoài nên còn có người tiếp ứng đi. Cùng Ngô Thế Địch một ý nghĩ còn có Thạch Lão Đại. Có điều ý nghĩ của hắn là. Để Mạnh Tử Đào người nhanh lên một chút tới rồi. Đem hắn từ hiện tại cái này thủy sinh hừng hực địa phương cứu ra ngoài. Đoàn người lại cửa thành. Đi ngang qua cầu đá thời điểm. Mỗi người đều trong lòng run sợ. Chỉ lo chính mình táng thân bụng cá. Cũng may cuối cùng đều an toàn thông qua. Theo Han Yuriyama ra lệnh một tiếng. Đoàn người đi vào cửa thành. Lập tức. Một loạt bài xem ra nắm giữ cổ đại Tây Nam khu vực đặc sắc quần thể kiến trúc tiến vào tầm mắt của mọi người, chỉ có điều khả năng là độ cao cùng vị trí có hạn. Nơi này kiến trúc đều không có một loại đại khí cảm giác. Nhưng lịch sử cảm giác tang thương vẫn là phả vào mặt. Ở đại gia trước mặt, là ngang dọc con đường, cùng ngoài cửa thành như thế. Mặt đất cũng là do từng khối tảng đá chế tác gạch đá lát thành. Mặt trên cũng có một chút hắc thấm, nhưng cùng bên ngoài so với, liền muốn tốt lắm rồi. Han Yuriyama vừa đi, vừa để thủ hạ đến mỗi cái trong kiến trúc, để có thể tìm tới bảo bối. Nhưng kết quả nhưng là trừ một chút không ra hình thù gì đồ đồng cùng với phổ thông đồ gốm ở ngoài. Cũng không có cái khác phát hiện. Han Yuriyama thất vọng là rõ ràng. Có điều hiện tại lục soát còn chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Cũng không vội vã. Tiếp đó, hắn mang theo mọi người ở phía đông tìm tới một chỗ khá lớn nhà. Lập tức Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại, cùng với Tôn Tàng Quý một đám người bị cản tiến vào tạm giam lên. Đồng thời, Tôn Tàng Quý một phương mang đến đồ ăn cùng vũ khí cũng bị mất. Còn bị tìm thân, còn Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại, đến không có như vậy, đãi ngộ. Bởi vì bọn họ vốn là tù binh. Han Yuriyama cũng không cảm thấy bọn họ gặp mang đến cho mình nguy hiểm. Han Yuriyama khiến người ta cho đại gia phát một chút lương khô. Tiếp theo liền để thủ hạ ở trong thành kiểm tra. nhìn có hay không cái gì vật quý giá. Mạnh Tử Đào chậm rãi nhai bánh mì, nghĩ đón lấy chính mình phải nên làm như thế nào. Có đồng sự ở bên ngoài, hắn cũng không lo lắng cho mình gặp không ra được. Vì lẽ đó hắn hiện tại mục tiêu cũng không có phát sinh thay đổi. Mặt khác, Mạnh Tử Đào đối với thân phận của Han Yuriyama cũng thật cảm thấy hứng thú. Lúc trước gặp phải những người này thời điểm, hắn đã nghĩ đến lúc trước ở Kinh Thành cùng Đồng Cát Xương cùng nhau ăn cơm sau tao ngộ người mặc áo đen, hai bên đều là người Nhật Bản, có thể hay không có liên hệ gì. So với Mạnh Tử Đào ung dung, Thạch lão đại trên mặt thì lại che kín lo lắng. Mạnh Tử Đào cũng có thể cảm giác được nội tâm của hắn ở táo động. Làm gì đây? Mạnh Tử Đào đẩy một cái hắn, nhỏ giọng hỏi. Ta luôn cảm thấy nơi này gặp có chuyện gì đó không hay phát sinh. Thạch lão đại khá là lo lắng. Địa nói, chớ suy nghĩ lung tung. Thiên đạp hạ xuống có cao to đẩy. Mạnh Tử Đào cẩn thận cảm ứng một hồi, cũng không có cảm thấy có nguy hiểm gì. Hoặc là nói, phần này nguy hiểm chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Thạch lão đại bình tĩnh không đến. Mạnh chúng ta thương lượng. Một hồi hy vọng ngài có thể bảo vệ ta một hồi a, yên tâm. Ta sẽ không tha ngươi mặc kệ. Mạnh Tử Đào trước tiên cho hắn một viên thuốc an thần, miễn cho hắn chuyện xấu. Nói tiếp, có điều ngươi hiện tại vẫn đúng là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Thạch lão đại cũng biết Mạnh Tử Đào ý tứ, có vẻ hơi lúng túng. Hiện tại không phải năm đó, ta trên có già dưới có trẻ, vạn nhất đi tới, con trai của ta khả năng phải quản người khác gọi ba. Khà khà, Mạnh Tử Đào nở nụ cười một tiếng. Bên cạnh truyền đến quát lớn thanh. Này, hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó. Muốn, a, trông coi người kia chính nói. Đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếng hét thảm này đem tất cả mọi người đều giật mình. Tất cả yên lặng cho ta đợi ở chỗ này. Han Yuriyama là câu nói tiếp theo. Chạy ra ngoài, một lát sau, hắn lại vẻ mặt âm trầm đi trở về. Các ngươi đều đi ra. Mạnh Tử Đào đi tới cửa thời điểm, liền nhìn thấy trên đất nằm một bộ thi thể. Người này tử trạng có chút khủng bố. Cái cổ phá một cái lỗ thủng to. Huyết từ nơi nào phun tung tóe mà ra. Hơn nữa trên mặt của hắn còn mang theo thần sắc sợ hãi. Mạnh Tử Đào suy đoán hẳn là trong nháy mắt liền giết chết. Các ngươi đều tới xem một chút, hắn là bị cái gì sát hại. Han Yuriyama ở bề ngoài xem tâm tình rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập lửa giận. Thám hiểm vừa mới bắt đầu, cũng đã tổn thất hai người thủ hạ. Then chốt là bảo bối gì đều còn không có tìm được. Đây là hắn không thể chịu đựng. Mạnh Tử Đào đi tới kiểm tra vết thương, lúc này mới chú ý tới người này cái cổ đã gãy xương. Điều này nói rõ mất máu còn không phải vết thương chí mệnh. Trước lúc này hắn cũng đã chết rồi. Hơn nữa nhìn vết thương, hắn hẳn là bị động vật cắn chết. Những này cũng không phải Mạnh Tử Đào một người nhìn ra. Không ít người cũng đến ra cái kết luận này. Han Yuriyama để trong đó một người áo đen trình bày. Hắn nói, người này là đi thuận tiện thời điểm bị hại. Bọn họ chạy đi thời điểm, hung thủ cái bóng đều không nhìn thấy. Nếu như là động vật, hẳn là không như vậy nhanh động tác. Ngô Thế Địch nói, không, nơi này tất cả không thể theo lẽ thường nhận định. Đừng quên, vừa nãy ở trong sông còn có khổng lồ như vậy mỏ nhọn ngạc. Điều thứ nhất quái ngư bởi vì động tác thực sự quá cấp tốc. Vì lẽ đó mọi người đều không có nhìn rõ ràng nó hình dạng. Mà điều thứ hai quái ngư bởi vì phải lướt qua cầu đá, để cho đại gia quan sát thời gian liền hơn nhiều. Vì lẽ đó có không ít người nhìn thấy nó phi thường xem mỏ nhọn ngạc. Còn đúng là mỏ nhọn ngạc hoặc là biến dị giống. Vậy cũng không biết, nếu lợi hại như vậy quái ngư đều xuất hiện. Xuất hiện những khác hung mãnh động vật cũng tất nhiên không thể kỳ quái. Liền, Han Yuriyama lại mang theo mọi người đi tới người kia bị hại địa phương. Đại gia rất nhanh liền phát hiện một chút dấu móng tay. Hơn nữa, dấu móng tay không nhỏ. Xem ra không phải loại nhỏ động vật. Lại trở về trước phòng. Han Yuriyama đối thủ dưới nói. các ngươi tìm một chỗ đem hắn an táng đi. Nhớ tới sau đó không cho phép đơn độc hành động. Mặc dù đi nhà cầu cũng nhất định phải hai người cùng đi. Phải, chờ thi thể bị nhấc đi rồi. Tôn Tăng Quý nói rằng, đón lấy có phải là nên chuyển sang nơi khác? Han Yuriyama nhìn một chút Tôn Tăng Quý, lập tức liền hiểu được. Nơi này mùi máu tanh lớn như vậy, vạn nhất đem cái khác dã thú hung mãnh lại chiêu lại đây vậy thì phiền phức lớn rồi. Tôn Tăng Quý âm thầm thở phào một cái, điều chỉnh một hồi tâm tình. Hiện tại món đồ gì đều không thấy, liền muốn mang đi, thật giống chó mất chủ như thế. Thực sự quá oan uổng. Cộc cộc cộc, đột nhiên, một trận tiếng súng truyền đến. Đại gia sợ hết hồn. Tất cả mọi người đều tìm địa phương yểm hộ. Nửa ngày, tiếng súng đình chỉ. Một lát sau, vừa nãy đi chôn thi người mặc áo đen chạy tới. Nhìn thấy một con hổ như thế đồ vật. Có điều không có con cọp lớn. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trong đó một người áo đen nói rằng, nơi quỷ quái này làm sao có khả năng có con cọp? Ngô Thế Địch cau mày nói. Mặt khác một người áo đen nói, chỉ là nhìn xem con cọp, nó đuôi xem nghiêu như thế. Trệ, chứ, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Người nói cái gì? Han Yuriyama nói. Mạnh Tử Đào nói, hắn nói đồ vật rất khả năng là trệ. Sơn Hải Kinh bên trong có nó ghi chép. Phù Ngọc Chi Sơn, có thú yên, trạng thái như hổ mà bò vĩ, âm như phệ khuyển, tên gọi trệ, là thực người, phiên dịch tới được ý tứ là, Phù Ngọc Sơn bên trong có một loại dã thú, hình dạng xem con cọp nhưng mọc ra nghiêu đuôi, phát sinh tiếng kêu dường như chó sủa, tên gọi là trệ, là có thể ăn thịt người. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, người mặc áo đen nhìn thấy động vật, thật là có khả năng là trệ. Han Yuriyama nhìn Mạnh Tử Đào nói, không nghĩ tới một mình ngươi vệ sĩ cũng có thể biết nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào nói, chỉ có điều là ta thích xem thư mà thôi. Sơn Hải Kinh như thế thú vị thư, tại sao có thể không đọc? Han Yuriyama thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Từ vừa nãy đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy cái này vệ sĩ có chút quái lạ. Cụ thể tới nói chính là quá trấn tĩnh. Ngoại trừ xuống nước chuyện này ở ngoài, sẽ không có từ Mạnh Tử Đào trên mặt nhìn ra quá hoảng sợ. Hơn nữa Mạnh Tử Đào phản ứng cũng cực kỳ xuất sắc. Như mỗi một loại này, làm hắn đối với Mạnh Tử Đào sản sinh cảnh giác. Có điều, lại vừa nghĩ, Mạnh Tử Đào dù cho lợi hại đến đâu, cũng có điều là tù nhân, cũng không cần lo lắng. Đi, chúng ta hiện tại chuyển sang nơi khác. Han Yuriyama để mọi người thu thập xong đồ vật, từ phía đông đổi đến phía tây một tràng nhà, bởi vì lo lắng trệ lại xuất hiện. Han Yuriyama sắp xếp mấy cái cảnh vệ, cũng không dám sắp xếp thủ hạ đi ra ngoài tìm đồ vật. Thành phố dưới lòng đất đen kịt một màu, đại gia cũng không có bạch thiên hắc dạ khái niệm. Nhìn thấy thời gian đã vào đêm, thân thể vô cùng uể oải, liền liền hợp y mà ngủ. Nhưng cũng không dám ngủ quá chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.